Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2397, ngàn vạn thiên ma vây hãm cửu kiếp, góc truyện audio.com, thiên ma vận dụng ngàn vạn đại quân mà mục tiêu là vì 64 người này. Cự đại động tác này không nghi ngờ chút nào chính là cho thấy vực ngoại thiên ma không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lưu lại những người này. Mặc dù là động tác khổng lồ như thế nhưng tất cả thiên ma đều là yên tĩnh không tiếng động. Kim Y thiên vệ hôm nay cũng đã tiến vào Tử Hoàng Thành. Chờ bọn hắn đi ra chính là một cuộc chiến đấu thảm thiết huyết chiến. Mà chàng huyết chiến này chung kết cũng tất nhiên là phải làm cho Kim Y thiên vệ toàn bộ vẫn lạc, ngay cả phải trả giá nhiều hơn nữa thiên ma đại quân cũng sẽ không tiếc. Vô luận như thế nào cũng muốn đem những năm này, trở ngại lớn nhất cản thiên ma tiến quân vào cửu trọng thiên khuyết tiêu diệt ở chỗ này. Tuyệt đối không thể cho phép bất cứ người nào sống sót. Đám người Sở Dương đối với tình huống ngoài thành cũng là lòng dạ biết rõ. Cũng rõ ràng biết vực ngoại thiên ma đã đem nơi này vây quanh giống như thùng sắt vậy, gió thổi không lọt, không có bất kỳ chỗ trống nào. Thậm chí cả con đường trở về cũng đầy thiên la địa võng, tầng tầng mai phục. Nhưng, mỗi người cũng là mặt không đổi sắc, không có chút ý sợ hãi nào. 64 người, cứ như vậy đi bộ khoan thai bước chậm ở trong Tử Hoàng Thành, tùy ý xem cảnh sắc chung quanh, nhìn dấu vết chiến đấu năm đó, nhớ lại sự tích của vô số anh linh, lấy tâm tình đó đi về phía trước. Đối với bốn phía chi chít vực ngoại thiên ma, mọi người trực tiếp cho rằng không nhìn thấy. Vực ngoại thiên ma còn có thể tôn kính anh hùng của chúng ta, như vậy chúng ta dĩ nhiên không thể mất thể diện được. Ở trước mặt anh linh, chúng ta phải giữ vững phong độ của người cửu trọng thiên khuyết. Sự kiêu ngạo của loài người, nếu có một ngày chúng ta thu lại Tử Hoàng Thành sẽ không chút nào nương tay đem thiên ma giết được sạch sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng sẽ không ở chỗ này động thủ, hôm nay chúng ta sẽ không động thủ. Không vì tức giận nhất thời mà quấy nhiễu anh linh nghỉ ngơi. Ở trung tâm Tử Hoàng Thành chính là một cái quảng trường dị thường khổng lồ. Trong sân rộng có một pho tượng kim giáp, nhìn ra pho tượng này ít nhất cũng cao trăm trượng đồ sộ đứng đó. Trong tay pho tượng có một thanh kiếm, hàn quang lóe lên, hai cái chân một trước một sau thoáng như muốn tức giận chiến đấu. Trên khuôn mặt cương nghị này đều là một mảnh khinh miệt ngạo mạn, trong mắt gắn đầy chấp nhất sát cơ. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, pho tượng này chính là tượng Tử Tiêu Thiên Thiên Đế Tử Hào. Rất sống động, giống như in, chẳng qua là nhìn pho tượng này như phảng phất thấy được Tử Tiêu Thiên Đế chiến đến đường cùng, một thân một mình đối mặt hàng tỷ thiên ma, một ít sự ngạo mạn cùng với không thèm nhìn đến. Đó là anh hùng khí phách, hào hùng khí khái từ trong xương cốt chảy ra cùng với vô song khí thế bẩm sinh. Tử Tà Tình Si ngốc nhìn, nước mắt tràn ngập hai mắt. Trong ánh trăng mờ tựa hồ thấy được phụ thân một người một kiếm đẫm máu chiến đấu hăng hái. Ta chính là Tử Tiêu Thiên Thiên Đế Tử Hào, thiên ma, tới đây chiến. Ý, ngay cả đã qua trăm vạn năm tháng nhưng một câu nói kia của Tử Tiêu Thiên Đế lại tựa hồ như vẫn quanh quẩn ở chỗ này. Ngay cả một mình chiến đấu hăng hái, ngay cả tư cố vô thân, ngay cả sơn cùng thủy tận, ngay cả đèn cạn dầu nhưng ta vẫn như cũ là tự hào, như cũ hào hùng ngất trời, như cũ anh hùng cái thế. Ở dưới, góc truyện audio.com. Pho tượng này, Tử Tà Tình quỳ thẳng không dậy nổi. Nơi này là nhà của ta. Cuối cùng có một ngày, ta phải về nhà. Ta muốn đem nhà của ta từ trong tay thù đoạt lại. Cha, mẹ, nữ nhi trở về thăm các người đây. Cảm ơn các ngươi, ta muốn nói, ta yêu hai người. Ta chưa từng có hận các người. Ta yêu cha mẹ, vô cùng yêu. Khi con nằm mơ có đôi khi có mơ tới cha mẹ. Đó là hai người về thăm con sao? Con hy vọng có thể ngày ngày mơ thấy cha mẹ. Coi như là đang ở trong mộng cũng là tốt, Tử Tà Tình cúi đầu lẩm bẩm nói, cha, mẹ các ngươi có biết không, đến nơi này lòng ta đột nhiên yên tĩnh xuống. Mặc dù các ngươi đã không ở chỗ này, nhưng ta như cũ có thể cảm giác được các ngươi đang ở đây. Các ngươi chính là còn đang ở đây, ta có nhà, ta rất hạnh phúc, Sở Dương chăm ta rất tốt, nếu như các ngươi thấy, các ngươi nhất định sẽ chúc phúc cho con. Cha, mẹ, con nhớ hai người, ngày đêm đó Tử Tà Tình ở trong ngực Sở Dương bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Nữ nhân luôn luôn kiên cường, độc lai độc vãng này tối nay giống như là trẻ con quá sức yếu ớt không đề phòng ngủ thiếp đi. Nàng có một giấc mộng, mơ tới cha mẹ mà rơi lệ đầy mặt, hai ngày hai đêm sau, đến lúc nên rời đi, giờ phút này Tử Tà Tình đã khôi phục lại sự bình tĩnh trong dĩ vãng. Ở trong Tử Hoàng Thành hai ngày hai đêm, nàng tựa hồ tìm được tâm linh an ủi rồi, hơn nữa còn là kiên định trước nay chưa có. Trước mặt có cha mẹ, bên cạnh còn có hắn, coi như khi chúng ta tới nơi này lần nữa Tử Tiêu Thiên nhất định đã khôi phục lại rồi. Ta thề, Sở Dương ở trong lòng yên lặng phát ra lời thề, nhìn tượng Tử Tiêu Thiên Đế, trong tay cầm bách chiến lợi kiếm kia, Sở Dương trong mắt phát ra quang mang suy nghĩ. anh hùng không nên bị long đong, anh hùng sẽ không bị long đong, Tử Tiêu chắc chắn khôi phục, thiên ma tất bị tiêu diệt, ta thề với trời, không diệt thiên ma, không báo thù này, thề không làm người. Ta là Sở Dương, cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương, Tử Tiêu truyền nhân Sở Dương. Ngoài ra ta còn là con rể ngài. Gặp lại sau, nhạc phụ đại nhân, thiên đế bệ hạ, không lâu sau chúng ta chắc chắn gặp lại, khi thiên ma bị tiêu diệt chính là lúc gặp lại. Sau khi 64 người lạy tế xong đi ra khỏi cửa thành, dọc đường tất cả thiên ma tộc chúng nhìn theo với ánh mắt cũng rất kỳ quái. Hay hoặc là cũng không có thể nói là kỳ quái, thật ra thì cũng nằm trong lý trí, cũng nằm trong dự liệu. Chính là loại ánh mắt cừu hận nhưng trong căm hận còn có khoái ý. Giống như nhìn người chết vậy, nhìn lom lom vào 64 người. Tựa hồ mỗi người cũng xác định được một chuyện, đó chính là 64 người này chỉ cần ra khỏi thành, nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với tâm thái này của đám thiên ma, mọi người hiểu rõ trong lòng rồi lại dè bỉu, cuối cùng chẳng qua là quy về cười nhạt một tiếng. Đi ra khỏi cửa thành, mọi người không hẹn mà cùng nhất tề quay đầu. Cuối cùng thật sâu nhìn Tử Hoàng thành một cái, tòa thành rơi vào tay dị tộc nhân này chính là thánh thành trong lòng tất cả huyết tính Hán tử. Hôm nay, tạm thời biệt ly. Chúng ta sắp mang thiọ đầy trời máu tươi, khắp trời tinh phong, dẫm phải khôn cùng hài cốt rời đi. Cho đến khi chúng ta trở về tất nhiên là ngày khôi phục Tử Tiêu. Sau đó mọi người dứt khoát quay đầu lại, không tiếp tục quyến luyến nữa. Cùng nhau thúc đẩy cước bộ, mọi người cũng chỉ đi ra ước chừng hơn. Góc truyện audio.com, 10 dặm đường, sau khi bay qua một cái sườn núi thì thấy được phương xa thiên ma đại quân chi chít nhìn không thấy tới đâu. Vô số đại quân giống như một mảnh sắc ma vụ đen nhánh nối thẳng trời cao thoáng như không có giới hạn vậy. Bốn phương tám hướng, cũng là chi chít thiên ma. Thiên ma chi chúng ngàn vạn đại quân vào giờ khắc này yên lặng không tiếng động nhưng trong khí tức trầm ngưng này lại tựa hồ như có thể làm cho không khí ngưng trệ lại. Trận thế như vậy có thể nói lớn tiếng dọa người, phàm là người trong lòng tố chất kém một chút cũng không cần giao thủ chỉ thấy trận thế này tức thì hỏng mất. Gió quét đến, vô số cờ xí rung động. Một ít cổ sát khí đập vào mặt tràn ngập trời cao. Quả nhiên là trận thế thật to a. Sở Dương nheo mắt lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Tìm y thiên vệ quả nhiên đã trở thành tâm phúc đại họa của vực ngoại thiên ma. Chỉ xem bọn hắn mở ra cái trận chiến này sẽ không khó phỏng đoán, trận chiến này bọn họ đã là không tiếc giá cao, bắt buộc phải có. Quý Hồi Thiên mặt không chút thay đổi đứng chắp tay, thản nhiên nói. Bọn họ nhất định thất vọng. Muốn ngăn cản cửu kiếp huynh đệ chúng ta, không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hai câu này để cho mọi người trong mắt cũng phát ra quang. Cửu kiếp huynh đệ, đã lâu không gọi, từ lâu không thấy trên cõi trần rốt cục lại xuất hiện. Trong lúc nhất thời mọi người đột nhiên nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến này, chúng ta bất luận kẻ nào cũng không thể chết. Tả Khâu Vận Trù nhướng mày nhẹ nhàng mà nói, tất nhiên muốn chết cũng là sau khi chém hết thiên ma đã. Đó là tâm nguyện của Tử Tiêu Thiên Đế, cũng là cơ hội mà lão đại hy sinh hết thảy mới giành được cho chúng ta. Chúng ta chẳng những không được làm, thất vọng Tử Tiêu Thiên Đế, hơn không được làm, thất vọng lão đại, chúng ta tuyệt không thể để cho lão đại thất vọng. Mọi người mặc nhiên gật đầu, Sở Dương nhìn Tả Khâu Vận Trù một cái, không hổ danh nhân vật đã từng là cửu kiếp chí nang, một câu nói kia đối với lịch đại cửu kiếp huynh đệ mà nói, không thể nghi ngờ là lệnh động viên mạnh nhất. Cũng là bảo vệ tánh mạng phù mạnh nhất. Một người muốn thông suốt mà chết hết thì đơn giản, có lòng là tốt rồi, nhưng một người ở trong hoàn cảnh thập tử vô sinh cố gắng không ngừng, hết sức cầu sinh nhưng đó là chuyện cực kỳ khó khăn nhưng vẫn cố gắng sống sót, không thể nghi ngờ đó là động lực duy nhất sáng tạo ra kỳ tích này. Lão đại dùng tánh mạng đổi lấy, làm sao có thể không trọng thị? Làm sao có thể dễ dàng buông tha cho? Chúng ta đã thật có lỗi với lão đại, làm sao có thể nhẫn tâm để cho hắn thất vọng lần nữa? Mạng của chúng ta, đã sớm không hề thuộc về mình nữa mà là thuộc về lão đại, không hoàn thành cái hắn muốn hoàn thành làm sao có thể chết. Phương xa thiên ma đại quân dầm tách ra, mấy đạo thân ảnh như gió lốc dựng lên tật tốc xông lên trường không, sau đó cứ như vậy hai tay chắp sau lưng ở trên không trung phiêu nhiên như lai. Tay chân thân thể đều không động nhưng là tiêu sái chí cực ngự phong mà đi. 10 thiên ma, nhìn ra được, trong đám thiên ma kia chính là nhân vật dẫn đầu các đội ngũ. Đám người Quý Hồi Thiên nhìn 10 thiên ma từ từ đến đây, trong mắt thần sắc tỉnh táo bình tĩnh không sợ hãi. Tìm y thiên vệ, thiên ma mặc cẩm y kim quan cầm đầu không như thiên ma bình thường, người này cũng không phải dữ tợn như thiên ma khác mà diện mục trắng nõn, nhìn. Góc truyện audio.com, qua không khác gì người cửu trọng thiên khuyết ngoài ra còn có một thân nho nhã chi khí. Tiếng nói cũng là yêu nhã thong dong, tràn đầy vương giả phong độ. Mọi người trong lòng đồng thời gõ vang chuông báo động. thiên ma này tu vi tuyệt đối không giống bình thường, chỉ sợ đã không dưới người có tu vi cao nhất trong đám người là Quý Hồi Thiên. Cách chương.